Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 865, nữ thần giá lâm. Tim đập rộn lên, về đến nhà, cùng lão cha Tô Mậu ăn qua bữa tối Tô Tâm Di. Dự định liên hệ Nhan Như Tuyết, thế nhưng là, Nhan Như Tuyết điện thoại di động có thể đánh thông, lại không người nghe. Hai người tách ra lúc, Nhan Như Tuyết nói muốn đi Đông Hoa tiểu khu trong nhà. Nàng còn tận lực nhắc nhở qua Nhan Như Tuyết, nhất định muốn bảo vệ nắm điện thoại di động khởi động máy. Nàng hội tùy thời gọi điện thoại cho Nhan Như Tuyết. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể xác định Nhan Như Tuyết là an toàn. Một tia dự cảm không hay theo nàng trong lòng dâng lên. Nhan Như Tuyết là nàng tốt nhất bạn thân, nàng quyết không thể trơ mắt nhìn lấy Nhan Như Tuyết rơi vào nguy cơ. Tô Tâm Di cơ hồ là không cần nghĩ ngợi làm ra quyết định. Tối nay bất luận như thế nào đều muốn gặp Nhan Như Tuyết một mặt. Cùng Tô Mậu ngắn gọn giải thích một chút, Tô Tâm Di không do dự nữa. Lái xe thẳng đến Đông Hoa tiểu khu mà đến, một giờ đường xe về sau. Tô Tâm Di đi vào Đông Hoa tiểu khu, lúc này, Nhan gia, phòng khách, Nhan Như Tuyết còn sót lại ở trên ghế salon, đi vội vàng, chưa kịp mang đi điện thoại di động, tiếng chuông reo vài chục lần, nhưng thủy chung không có người nghe. Nhan Tiểu Hào, Đại Khuê cùng Đại Lòng, ba người thì ngồi ở một bên, nhìn đến điện báo biểu hiện Nhan Tiểu Hào. Khóe miệng không khỏi hiện ra giữ tợn nụ cười âm tà. Hướng về phía Đại Khuê cùng Đại Lòng hai người. Hắc hắc nói, tối nay chạy mất một cái Nhan Như Tuyết, lại sẽ có một cái Tô Tâm Di đưa tới cửa. Thật sự là nên câu kia chuyện xưa. Thất chi đông ngung, thu chi tang du a. Lời nói thật cùng các ngươi giảng, cái này Tô Tâm Di cũng là quốc sắc thiên hương mềm mại xinh đẹp mỹ nhân. Dáng người tuy nhiên so ra kém Nhan Như Tuyết như thế gợi cảm nóng này, nhưng thanh thuần không tà khí chất lại đủ để khiến đến mỗi cái nhìn thấy nàng nam nhân. Tim đập thình thịch, nàng cùng Nhan Như Tuyết là quan hệ vô cùng sát bạn thân. Liên lạc không được Nhan Như Tuyết, lấy nàng tính tình, tuyệt đối sẽ thẳng đến Nhan gia mà đến. Đến thời điểm, hai vị liền có thể hưởng thụ được thanh thuần mỹ nhân ôn nhu tư vị. Ha ha ha, Đại Khuê cùng Đại Lòng, vốn chính là sắc bên trong quỷ đói. Diêu Văn Long phái hai bọn họ theo Nhan Tiểu Hào quay về Giang Thành đoạt quyền. Dọc theo con đường này, Nhan Tiểu Hào đối hai bọn họ cũng không tệ. Liên tục ba đêm, mỗi cái buổi tối đều cho bọn hắn bao xuống cao cấp phục vụ cô nàng. Đem hai bọn họ hầu hạ đến có chút vui đến quên cả trời đất. Thậm chí nghĩ đến muốn là đời này đều có thể đi theo Nhan Tiểu Hào bên người, vậy liền thoải mái lật. Tối nay theo Nhan Tiểu Hào vừa trở lại Nhan gia, không nghĩ tới thế mà đụng tới băng sơn nữ thần Nhan Như Tuyết. Vốn nghĩ có thể đem Nhan Như Tuyết bắt lại, hưởng thụ băng sơn nữ thần tư vị, chưa từng nghĩ thời khắc mấu chốt cũng biết không nói Nhan Như Tuyết có phải hay không đánh máu gà, vậy mà bỏ trốn mất dạng. Hai người vì thế cảm thấy phiền muộn đây. Nhan Tiểu Hào lời nói này lần nữa làm cho hai huynh đệ mặt mày hớn hở, không khỏi tâm hoa nổ phóng. Liền Nhan Tiểu Hào loại này tình trường cao thủ đều nói Tô Tâm Di là mềm mại xinh đẹp mỹ nhân, cái kia chắc chắn sẽ không có giả. Nhan công tử, huynh đệ chúng ta theo ngươi, thật sự là có phúc ba đời, kiếp trước tu luyện tới phúc khí a. Đại Lòng ưỡn nghiêm mặt, hai đầu lông mày chất đầy nịnh nọt nụ cười, cúi đầu cúi người lấy lòng Nhan Tiểu Hào. Nhan công tử thật sự là bày mưu tính kế, trí kế bách xuất, đi theo Nhan công tử bên người có thể học được rất nhiều việc. Đại Khuê cũng không dám trầm mặc, cười hắc hắc nói, lần này Nhan công tử quay về Giang Thành, lấy Nhan công tử đầu não cùng thủ đoạn, tuyệt đối có thể đánh ra một phiến thiên địa. trở thành Giang Thành trên không, chói mắt nhất ngôi sao. Hai vị ca ca khách khí, chúng ta tối nay liền muốn thỏa thích hưởng thụ Tô Tâm Di. Mỹ nhân kia tư vị, Nhan Tiểu Hào dao động trong tay vung vẫy rượu vang đỏ. Trong mắt hiện ra một vệt ngân tà quang mang. Các người hai cái cũng đừng 3 giây đồng hồ thì tước vũ khí nha. Lời còn chưa dứt, Nhan Tiểu Hào thanh âm im bặt mà dừng, cảnh giác ánh mắt hướng về bên ngoài nhìn lại, giày cao gót đụng vào mặt đất lúc phát ra thanh thúy tiếng bước chân. Tới lúc gấp rút hướng bên này tới gần, mỹ nhân giá lâm, khặc khặc kiệt, Nhan Tiểu Hào nuốt cổ họng, hạ giọng cười nói, vì đối phó Nhan Như Tuyết, trong khoảng thời gian này, hắn siêu tập cùng Nhan Như Tuyết quan hệ họ hàng gần tất cả mọi người tư liệu. Làm hắn nhìn đến Tô Tâm Di ảnh chụp lúc, không khỏi kinh động như gặp thiên nhân. Từ đó trở đi, thì âm thầm thề, nhất định muốn đem Tô Tâm Di cho chinh phục tại dưới thân. Bên ngoài cước bộ, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần, trong phòng khách 3 người, trái tim đều tại thời khắc này gia tốc, phanh phanh loạn nhảy dựng lên, để ngõa tại đế vừa viết. Triều đình quân đối phản quân có thể nói là ân uy đều xem trọng. Một mặt chiêu hàng, một mặt đánh giết, toàn bộ phản quân đại bản doanh đều rơi vào kêu thảm liên miên tiếng kêu rên. Súng pháo tiếng oanh minh thê thảm không khí, lại cũng không có người chú ý tới Diệp Thiên cùng Thu Thủy 2 tỷ muội. 3 người này đi hướng, 3 người triển khai thân pháp, rất dễ dàng liền rời đi đại bản doanh. Cái này thời điểm, triều đình quân sự lực lượng đã hoàn toàn đem phản quân bao bọc vây quanh, mấy vạn phản quân kết cục chỉ có 2 đầu, hoặc là đầu hàng, hoặc là bị giết. Nghe lấy sau lưng không ngớt hỏa lực âm thanh, Diệp Thiên ý vị sâu xa thở dài một tiếng. Phản quân cũng tốt, triều đình quân cũng được, ai thắng ai thua, ai sống ai chết đều cùng hắn không có chút quan hệ nào. Hắn trước tiên ở chỉ muốn đem yêu đao trả lại đến Mỹ Huệ Tử trên tay. Sau đó mau chóng trở về Giang Thành. Không có Nhan Như Tuyết ở bên người, cùng mình tranh cãi thời gian, hắn thật đúng là không quen. Mẹ nó, ta thật sự là phạm tiện ha. Diệp Thiên trong lòng tự giễu một câu. Đi ra một đoạn đường về sau, Thu Thủy y nhân nhỏ giọng hỏi, ta thần quân, ta cùng tỷ tỷ có thể hay không theo ngài? Không thể, Diệp Thiên không chút nghĩ ngợi, thì lập tức trả lời nói, lời nói xoay chuyển, lại nói, ngươi là ta nữ nhân, ngươi có thể, nhưng nàng lại không thể, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Thu Thủy y nhân hơi đỏ mặt, như cái bất lực hài tử giống như, nhếch nhếch miệng, run giọng nói, ta thần quân, cầu ngài mau cứu tỷ ta đi. Nàng bên trong xuyên đảo Tam Lang Thu Phong Bi Tô, không còn sống lâu nữa. Ngài nếu là không cứu nàng, nàng liền không có mệnh. Diệp Thiên sụ mặt, quay đầu liếc mắt một cái trầm mặc không nói Thu Thủy Minh Nguyệt. Chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, ngươi cùng ở bên cạnh ta cũng vô dụng, bởi vì ngươi cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta bằng tại sao phải cứu ngươi? Nói thật cho ngươi biết, thì liền xà hạt đứt ruột phấn kịch độc, ta đều có thể tiêu trừ sạch sẽ. Chỉ là một cái Thu Phong Bi Tô, thật đúng là khó không được ta. Thu Thủy Minh Nguyệt mắt đẹp chuyển một cái, theo Diệp Thiên trong lời nói, nàng lại nghe ra mặt khác một phen ý tứ. Truy vấn, cái kia ngươi cần ta bỏ ra cái giá gì, ngươi mới chịu giúp ta giải độc, mang theo yêu đao, hộ tống Itoko Mỹ Huệ Tử về nước, lắng lại nước Nhật Bản bên trong. Các đại gia tộc, bởi vì yêu đao rơi mất một chuyện, mà phát sinh đổ máu tranh đấu. Diệp Thiên trong mắt lóe ra cơ trí bình tĩnh quang mang. Chỉ cần ngươi đem sự kiện này làm tốt, ta cam đoan giúp ngươi giải độc. Ta lấy tà thần danh nghĩa thề. Nghe được Diệp Thiên lời này, Thu Thủy 2 tỷ muội đều là cảm thấy sững sờ, vạn vạn không nghĩ đến, Diệp Thiên vậy mà lại đưa ra loại điều kiện này, ngươi thì không sợ ta mang theo yêu đao bỏ trốn mất dạng? Thu Thủy Minh Nguyệt chớp mắt sáng như sao, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc, sạch sẽ mảnh mai ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên, ôn nhu hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?